Khí vũ trụ, chương 246, Linh Vi Tiên Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 246, Linh Vi Tiên Vực. Lầm tông chủ, ta đại huyền vũ trụ tu sĩ nguyện phụ đại hoang khốn sát trận trong Ngụy Tây Ứng lo lắng thanh âm truyền tới, chỉ là hắn lời còn chưa nói hết tựu phát ra một tiếng kêu đau đớn, lập tức thanh âm tựu biến mất vô tung vô ảnh, hiển nhiên là bị Cổ Phi Hòa giết. Đại huyền vũ trụ tu sĩ liên minh hai gã tiên vương đều bị giết, đang xem cuộc chiến người cũng biết, đại huyền vũ trụ tu sĩ liên minh đã xong. Đại huyền vũ trụ tu sĩ còn có, nhưng đã không có cái này hai gã tiên vương, kế tiếp đại huyền vũ trụ tu sĩ chỉ sợ liền trước khi đại hoang vũ trụ tu sĩ đều không bằng. Cái này còn muốn xem đại hoang tiên môn có thể hay không đối với đại huyền vũ trụ tu sĩ chém tận giết tuyệt, nếu như muốn chém tận giết tuyệt lời nói, chỉ cần tuyên bố chém giết đại huyền vũ trụ tu sĩ nhiệm vụ thì tốt rồi. Rào sát đại trận bên trong huyết vụ thời gian dần trôi qua mỏng manh, một lúc lâu sau, đại trận triệt để an tĩnh lại. Tông chủ, chúng ta một người không có tổn hại, đem đại huyền tu sĩ liên minh tiêu diệt. Cổ Phi Hòa mang theo mấy tên đại la kim tiên tới, trong giọng nói tràn đầy kích động cùng mừng rỡ, còn có một loại cảm khái. Cùng đại huyền tu sĩ liên minh không biết chiến đấu qua đã bao nhiêu năm, cơ hồ là tại ngũ vũ tiên giới hình thành một khắc này lên, bọn hắn ngay tại cùng đại huyền tu sĩ liên minh quân chiến đấu, sau đó tựu là không ngừng nhượng bộ. Hôm nay bọn hắn vậy mà dựa vào mười mấy người, liền đem đại huyền vũ trụ tu sĩ liên minh 10 vạn tu sĩ quân toàn bộ chém tận giết tuyệt. Lam tiểu bố cũng là nhẹ nhàng thở ra, đây là làm cho đối phương tiến nhập hắn lục cấp rào sát tiên trận túi rồi. Như nếu như đối phương không có tiến vào đại trận túi, nếu như hắn còn không có bước vào lục cấp đại tiên trận sư. Lam tiểu bố thở dài, chỉ cần thiếu khuyết một cái, hắn khả năng liền giết không hết Tả Ngọc Nhung. Tả Ngọc Nhung thực lực quá mức cường hãn, chỉ cần giết không hết tương lai cùng đại huyền tu sĩ liên minh quân chiến đấu còn rất dài. Tốt lần này rốt cục an tĩnh, một trận chiến này mang theo một ít may mắn, lại làm cho cái khác người không dám lại tùy ý khi dễ đại hoang tiên môn. Bên ngoài có người tại đang xem cuộc chiến, xem quần áo đánh dấu, hẳn là Thiên Hồng Vũ trụ tu sĩ liên minh quân cùng Cổ Hoàng Vũ trụ tu sĩ liên minh quân người, bọn chúng ta đợi hội ra lại đi, ta trước thu thập thoáng một phát nói sau. Lam tiểu bố nói xong, đưa tay nắm lên một thanh trận kỳ ném đi xuống dưới, một cái đơn giản tụ hòa tiên trận bị hắn bố trí. Đi theo Lam tiểu bố tay một cuốn, hơn 10 vạn chiếc nhẫn toàn bộ bị hắn cuốn đi tụ hòa tiên trận phát động, một tầng hỏa diễm mang tất cả toàn bộ lục cấp tiên trận. Đường Lam tiểu bố thu hồi trận kỳ, liên hoàn lục cấp tiên trận biến mất không thấy gì nữa, mông mông bụi bụi không gian cũng khôi phục bình thường, trên mặt đất một ít màu đen cho tàn bị phong nhất cuốn, lập tức tiêu tán vô tung. Đại huyền hơn 10 vạn tu sĩ quân tiến vào lục cấp tiên trận, giờ phút này thật giống như hư không tiêu thất bình thường, vô tung vô ảnh. Ha ha, chúc mừng Lam tông chủ rồi. Theo một cái thanh âm vang dội truyền đến, một gã trung đẳng dáng người tiên vương đã đi tới, hai tay ôm quyền ngữ khí nhiệt tình. Không đợi Lam tiểu bố nói chuyện, lại là một thanh âm nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam tông chủ, một trận chiến này uy chấn toàn bộ Linh Vi Tiên Vực, đại hoang tiên môn cũng tất nhiên sẽ trở thành một phương đại tông môn. Linh Vi Tiên Vực, Lam tiểu bố sững sờ, nói lời này ra hòa cũng là một gã tiên vương, ánh mắt rất lợi hại, có đen nhánh râu dài. Cổ Phi Hòa tranh thủ thời gian chạy ra đón chào nói ra. Cổ Phi Hòa bái kiến Hoắc huynh, bái kiến Sa huynh. Tông chủ, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Cổ Hoàng Vũ trụ tu sĩ liên minh minh chủ Hoắc Lan đạo hữu. Vị này chính là Thiên Hồng Vũ trụ tu sĩ liên minh minh chủ Sa Doãn Thiệu đạo hữu, đều là một phương cường giả. Lam tiểu bố giờ mới hiểu được tới, trung đẳng dáng người chính là Cổ Hoàng Vũ trụ Hoắc Lan, dâu đen chính là Thiên Hồng Vũ trụ Sa Doãn Thiệu. Hắn vội vàng liền ôm quyền, đại hoang tiên môn Lam tiểu bố, bái kiến hai vị đạo hữu. Còn muốn thỉnh giáo Sa đạo hữu, cái kia Linh Vi Tiên Vực là có ý gì? Lam tiểu bố tuy nhiên tu vi xa xa không bằng trước mắt hai người này, bất quá hắn giàu gì cũng là đại hoang tiên môn tông chủ, coi như là đại hoang vũ trụ tu sĩ trong địa vị tối cao chi nhân, tự nhiên sẽ không gọi hai người này tiền bối. Sa Doãn Thiệu ha ha một cười nói, không trách Lam tông chủ không biết, không lâu tại chúng ta cái này một phương tiên vực lớn nhất bí cảnh bên trong phát hiện một cái tấm bia đá, trên tấm bia đá khắc lại hai chữ tựu là Linh Vi. Bởi vì ngũ vũ tiên giới dung hợp không hoàn toàn, cho nên biến thành ngũ đại tiên vực, chúng ta sẽ đem một phương tiên vực kêu Linh Vi Tiên Vực rồi. Đúng, đúng, Hoắc Lan cũng ở một bên phụ họa một câu, sau đó đối với Lam tiểu bố liền ôm quyền nói ra. Lam tông chủ, tinh lũy bí cảnh sắp mở ra, trước khi là đại huyền tu sĩ liên minh chiếm cứ, hiện tại đại huyền tu sĩ liên minh đã hủy diệt, không bằng Lam đạo hữu thay thế đại huyền tu sĩ liên minh đến đóng ở bí cảnh, chờ 10 năm sau bí cảnh mở ra như thế nào? Làm tiểu bố mỉm cười. Chính có ý đó, nghe nói tinh lũy bí cảnh bên trong có võng đạo tiên quả, không biết là ai phát hiện cái này hay bí cảnh. Để cho ta Linh Vi tiên vực tương lai tiên vương sẽ không đứt gãy. Đây là biết rõ còn cố hỏi à, Hoắc Lan cùng Sa Doãn Thiệu đều là cười cười xấu hổ. Không đợi hai người nói chuyện, một bên Cổ Phi Hòa Tựu nói ra. Muốn cho tông chủ biết rõ, cái này bí cảnh vốn chính là ta đại hoang vũ trụ tu sĩ phát hiện, về sau bị đại huyền tu sĩ cưỡng ép cướp đi. Lời này Hoắc Lan cùng Sa Doãn Thiệu không có tiếp, loại lời này không tốt tiếp. Đại hoang tiên môn trận đạo trình độ cường thịnh trở lại, bọn hắn cũng sẽ không buông tha cho tinh lũy bí cảnh. Gặp Lam tiểu bố khẽ nhíu mày, Hoắc Lan biết rõ hắn nhất định phải kể một ít cái gì. Nếu như Lam tiểu bố muốn đem tinh lũy bí cảnh đoạt lại đi, cái kia chi có thể khai chiến. Đại hoang tiên môn trận đạo cường thịnh trở lại cũng không thể khiến bọn hắn cổ hoàng vũ trụ tu sĩ buông tha cho cái này bí cảnh. Sa Doãn Thiệu cùng Hoắc Lan muốn là giống nhau, nếu như Lam tiểu bố muốn động thủ, hắn chỉ có thể động thủ. Đem loại này bí cảnh nhượng xuất đi, cái kia chính là muốn chết. Hoắc Lan xuất ra một miếng ngọc giản đưa cho Lam tiểu bố. Lam tông chủ, đây là chúng ta trước khi hiệp thương kết quả, 10 năm sau tinh lũy bí cảnh mở ra. Sau đó mỗi cách ngàn năm mở ra một lần, mỗi lần mở ra đều thông qua tuyển bạt phương thức tiến vào. Lam tiểu bố tiếp nhận ngọc giản, thần niệm quét thoáng một phát lập tức nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Minh Chủ, Sa Minh Chủ, ta có một cái không lớn thành thục nghĩ cách a, kính xin hai vị đạo hữu tham khảo thoáng một phát. Hoắc Lan nghiêm mặt nói ra. Lam tông chủ mời nói, tinh lũy bí cảnh là mọi người, chúng ta tất nhiên sẽ chăm chú cân nhắc Lam tông chủ đề nghị. Ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là tinh lũy bí cảnh là mọi người, không có ai có thể một tay che trời. Lam tiểu bố chậm dần thanh âm nói ra. Hai vị minh chủ, ta cảm thấy tinh lũy bí cảnh hẳn là toàn bộ ngũ vũ tiên giới. 10 năm sau mở ra, chúng ta định kế tiếp tuyển bạt tiêu chuẩn, bất luận kẻ nào chỉ cần có thể thông qua tuyển bạt có thể tiến vào tinh lũy bí cảnh. Không biết hai vị minh chủ nghĩ như thế nào? Vô luận là Hoắc Lan hay vẫn là Sa Doãn Thiệu đều là giật mình, bọn hắn cho rằng Lam tiểu bố nghĩ cách coi như là không đem tinh lũy bí cảnh lấy về cũng sẽ mượn cớ tăng thêm đại hoang vũ trụ tu sĩ tiến vào danh ngạch. Làm cho bọn hắn thật không ngờ chính là, Lam tiểu bố vậy mà đưa ra như vậy một cái yêu cầu. Lam tiểu bố tiếp tục nói, ngũ vũ tiên giới dung hợp không hoàn toàn, quy tắc cũng không hoàn thiện. Chúng ta Linh Vi tiên vực nghe nói tu vi cao nhất cũng không quá đáng là tiên vương cấp độ, về phần còn lại mấy cái tiên vực chúng ta bây giờ chưa từng đi, bất quá ta phỏng đoán, đã đều là ngũ vũ tiên giới, cái kia quy tắc tựu cũng không so với chúng ta cao bao nhiêu. Đây là giải thích tương lai tại ngũ vũ tiên giới cường giả nhất định không nhiều lắm. Hai vị đạo hữu cũng biết ngũ vũ tiên giới lai lịch là năm đại vũ trụ đồng thời dung hợp. Thử hỏi thoáng một phát, năm đại vũ trụ không có dung hợp trước khi, hai vị đạo hữu cũng biết trừ mình ra sinh tồn vũ trụ bên ngoài còn có cái khác vũ trụ. Hoắc Lan cùng Sa Doãn Thiệu đều không nói gì, bọn hắn hiển nhiên không biết. Trước đây, bọn hắn biết đến chỉ có chính mình sinh tồn vũ trụ mà thôi. Lam tiểu bố thở dài. Mênh mông bên trong, không biết có bao nhiêu cái ngũ vũ tiên giới, không biết có bao nhiêu cái cùng chúng ta trước khi chỗ vũ trụ đồng dạng tu đạo vũ trụ. Các vị sao biết tương lai những vũ trụ này tu sĩ tìm không thấy ngũ vũ tiên giới? Nếu như tìm được ngũ vũ tiên giới, mà ta ngũ vũ tiên giới liền cường giả cũng không có mấy người, các vị muốn thoáng một phát ngũ vũ tiên giới hay không còn có thể tồn tại? Xa không nói, ta đại hoang vũ trụ tu sĩ tựu là ngũ vũ tiên giới một thành viên, mà đại huyền tu sĩ liên minh lại muốn đem ta đại hoang vũ trụ tu sĩ chém tận giết tuyệt. Đem đại huyền vũ trụ tu sĩ đổi thành cùng ngũ vũ tiên giới hào không thể làm chung vũ trụ tu sĩ, kết quả có thể nghĩ. Làm tiểu bố thành lập đại hoang tiên môn, vốn là tìm kiếm một cái an thân chỗ, nhưng sau khi ngưng tụ tiên giới số mệnh. Theo hắn trận pháp trình độ đề cao, bên người cũng tụ tập một đám cường giả. Đã như vậy, hắn vì sao phải làm cho ngũ vũ tiên giới lâm vào trong tranh đấu? Hiện tại hắn là kim tiên tu vi, có thể nói cũng chỉ là những này. Tương lai chờ hắn bước vào tiên vương về sau, hắn tuyệt đối sẽ tại ngũ vũ tiên giới định kế tiếp tiên đạo quy phạm. Hoắc Lan cùng Sa Doãn Thiệu đều là cảm thán Lam tiểu bố nghĩ xa, kỳ thật Lam tiểu bố đề nghị đối với bọn họ mà nói cũng không có bao nhiêu lợi ích tổn thất. Ngũ vũ tiên giới tổng cộng tựu 5 cái vũ trụ tu sĩ ở chỗ này, ngoại trừ đại huyền vũ trụ tu sĩ liên minh suy sụp bên ngoài, chỉ có một quá hàn vũ trụ tu sĩ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá hàn vũ trụ tu sĩ cực nhỏ đi ra phân tranh, cũng không có thành lập cái gì vũ trụ tu sĩ liên minh quân. Coi như là bọn hắn dựa theo Lam tiểu bố yêu cầu đi làm, trên thực tế cũng sẽ không gia tăng bao nhiêu người. Nghĩ tới đây, vô luận là Hoắc Lan hay vẫn là Sa Doãn Thiệu đều là nói ra. Hay vẫn là Lam Tông chủ muốn sâu xa, đã như vậy cái kia 10 năm sau bí cảnh tiến vào tựu lấy ngũ vũ tiên giới sở hữu tu sĩ làm cơ sở chuẩn. Lam tiểu bố dẫn người tiêu diệt đại huyền tu sĩ liên minh quân về sau, Khổng Tranh Hành đại quân còn chưa tới. Lam tiểu bố lưu lại mấy người đóng ở tinh lũy bí cảnh trực tiếp làm cho Văn Luân, Vưu Dịch Hà cùng Khổng Tranh Hành mang theo Mâu Bắc tu sĩ quân đi đem đại ân tiên môn san bằng rồi. Cổ Phi Hòa dẫn người đi đón tay đã từng đại huyền tu sĩ liên minh quân chiếm cứ các loại bí cảnh, di tích. Phát triển linh vi tiên vực cũng không phải là muốn giữ lại đại huyền tu sĩ liên minh cùng xâm lấn qua Mâu Bắc đại tiên thành thế lực tồn tại. Hắn sẽ không tuyên bố chém giết đại huyền tu sĩ nhiệm vụ, nhưng nên thuộc về đại hoang tiên môn, cái kia đồng dạng không thể thiếu. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, toàn bộ linh vi tiên vực cũng biết một sự kiện, cái kia chính là đại hoang tiên môn rào sát đại huyền tu sĩ liên minh quân. Đại huyền tu sĩ liên minh quân triệt để theo linh vi tiên vực biến mất không thấy gì nữa, mà đại hoang tiên môn cùng thiên hồng vũ trụ tu sĩ liên minh, cổ hoàng vũ trụ tu sĩ liên minh cộng đồng chiếm cứ tinh lũy bí cảnh. Tại đại hoang tiên môn tông chủ Lam Tiểu Bố dưới sự đề nghị, 10 năm sau tinh lũy bí cảnh mở ra, cũng không chỉ mặt hướng đại hoang, thiên hồng, cổ hoàng ba cái vũ trụ tu sĩ, mà là mặt hướng toàn bộ ngũ vũ tiên giới tu sĩ. Nói cách khác, bất luận kẻ nào đều có cơ hội tiến vào tinh lũy bí cảnh. Tin tức này, làm cho ngũ vũ tiên giới tất cả mọi người là mừng rỡ như điên, càng làm cho Lam Tiểu Bố danh vọng tăng vọt. Cách chương.